thưa thầy, còn cái đọc trong mấy sách khác về về bên Tây Tạng rồi nè, ông Milarepa đó, ông tu 12 năm ông mới chứng quả, rồi hai ông nào nữa, người thì 18 ngày, người 3 ngày. Trong khi ông An Nan ổng tu có một ngày một đêm nhất dạ hiện ra, dạ ông chứng luôn tứ thiền luôn rồi. Mà hồi trước khi Phật nhập Niết Bàn thì ổng mới có sơ thiền, tức là mới diệt được tham, mới sơ thiền thôi, mới ly dục đạo, dạ. Mà ông toàn có ngày đêm mà ông chứng luôn rồi tứ thánh định ông vô, ông có thần thông ông vô luôn trong cái hội trong cái nhập đại hội làm hoàn toàn. Dạ. Thì bởi vì nó có tứ thần túc không? Dạ có. Tứ thần túc là tức là muốn đi qua đá là đã qua đá, muốn chỗ nào cũng được hết, bởi vì dục với ý túc mà. Nó muốn cái gì nó làm cái được, thanh tâm, muốn chết thì chết, muốn sống sống. Vậy có tứ thần túc mà từ ở trên tứ tứ niệm xứ mà luyện tập nó mới có. Dạ. Ông A Nan một đêm đó là ông đã ở trên bất động tâm rồi mấy con. Chứ không phải dễ đâu, ly dục lẽ pháp tức là trạng thái của tứ niệm xứ, chứ không phải ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền đâu. Ly dục lẽ pháp của tứ niệm xứ là ly dục lẽ pháp để giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải năm chi thiền của sơ thiền. Cho nên sau khi mà trên tứ niệm xứ nó có tứ thần túc rồi mới dùng định như ý túc mới ra lệnh. Bây giờ thân tâm nhập sơ thiền, lúc bây giờ nó năm cái chi thiền nó mới hiện ra tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, đó là mới nhập được sơ thiền. Chứ còn hội trên tứ niệm xứ nó cũng ly dục lẽ pháp nhưng mà nhập tứ niệm xứ. Còn thấy chưa, phải biết phân biệt chỗ đó. Mà trên tứ niệm xứ nhập sơ thiền rồi thì phải xuất ra khỏi sơ thiền, thì ở trên trạng thái của tứ niệm xứ hồi nãy thầy nói rồi. Bây giờ mới nhập nhị thiền, nhưng mà nhập nhị thiền nếu mà không có tứ thần túc nhập nhị thiền thì ý thức bị dừng, tưởng thức cũng dừng. Bởi vì diệt tầm tứ, tức diệt tầm tứ nhập nhị thiền thì ý thức nó dừng rồi. Vậy thì lấy cái ý thức nào mà tác ý để ra khỏi cái nhị thiền? Thôi sơ thiền thì nó có tầm tứ nó còn, phải không? Phải không? Thì mình dùng ý thức đó, mình ra khỏi sơ thiền được, mình tác ý mình ra khỏi. Nhưng mà đến nhị thiền nó diệt ý thức rồi. Diệt tầm tứ là ý thức nó dừng rồi, sáu thức nó dừng rồi chứ nó không phải còn đâu. Vậy thì lấy cái ý thức làm sao mà ra? Thì người ta có thể người ta biện minh, người ta nói lấy tưởng thức mà ra. Nhưng mà tôi nhập tam thiền là tưởng thức nó phải xả hết rồi, nó đâu còn tưởng. Vậy thì tôi muốn ra khỏi tam thiền tôi lấy cái gì tôi ra? Tưởng nó xả hết rồi. Cho nên vì vậy khi có tứ thần túc rồi thì dùng lực tứ thần túc, mà lực tứ thần túc là lực vô lậu. Bởi vì tâm mình nó không còn lậu hoặc, mà còn lậu hoặc làm sao mà có tứ thần túc được? Anh còn móng một niệm là lậu hoặc anh còn. Phải không? Anh còn một cái cảm thọ nơi thân anh là anh còn. Thì anh làm sao mà anh nhập có tứ thần túc? Cho nên khi có thần túc, tứ thần túc tức là lực vô lậu, còn tham sân si là lực nghiệp lực của nhân quả. Nghiệp tham sân si, nghiệp lực là tức là cái nghiệp báo tham si. Cái tâm mình khởi muốn cái nó muốn, khởi sân cái nó sân, nghĩa là nghe người ta nói trái ý mình cái sân liền, thì tức là nghiệp lực, nghiệp lực của hữu lậu chứ không phải vô lậu. Còn khi mình tu vô lậu thì nó có tứ thần túc, mà tứ thần túc đó là cái lực của vô lậu. Vô lậu, cái tâm vô lậu nó có cái lực vô lậu. Cho nên khi thân tâm chúng ta bị hoại diệt hết rồi, ý thức chúng ta bị hoại diệt, thân ngũ quẩn chúng ta bị hoại diệt, nhưng tứ thần túc không hoại diệt. Cũng như mấy con bây giờ chết rồi thì cái lực tham sân si vẫn còn, chứ nghiệp lực nó đi tái sanh luân hồi chứ đâu phải linh hồn. Có hiểu không? Bởi vì cái tham sân si thì nó phải có cái lực của tham sân si. Tại sao người ta vừa nói cái mình giận dữ vậy? Không có lực sao nó giận vậy? Có phải không? Đó là cái nghiệp lực của hữu lậu. Còn cái nghiệp lực vô lậu là do chúng ta tu tâm vô lậu, nó phải có cái lực vô lậu. Mà cái lực vô lậu gọi là tứ thần túc, chứ không có thần thông gì hết. Nhưng mà lực đó nó sẽ đưa thân chúng ta ngồi trên hư không một cách dễ dàng, nó đi qua đá, nó chui xuống đất một cách dễ dàng. Chúng ta nói thần thông chứ nó đâu có gì đâu, tại cái lực như thần, cái lực vô lậu. Thấy chưa? Thật, đạo Phật nó thực tế, nhưng mà tại vì chúng ta không tha thiết. Thầy nói bây giờ tha thiết như thế nào? Thầy biết liền. Thầy dạy mấy con tu tập mà có đủ lòng tin hay không? Thầy dạy rồi thầy biết mấy con có đủ lòng tâm tin hay là không đủ lòng tin. Thầy biết liền. Một người có đủ lòng tin với câu Phật dạy thì họ sẽ tập hoài mà họ không có nhàm chán, họ không bỏ lời, là cả lòng tin. Bây giờ thầy nói, bây giờ trên đầu thầy bị cái bệnh nhức đầu đi, thầy nói Đức Phật á, có như lý tắc ý thì lậu hoặc, chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Vậy thì cái đầu nhất của thầy là lậu hoặc, có phải không? Nhất đầu thì lậu hoặc chứ sao, cái thân lậu hoặc. Còn cái tâm phiền não là lậu hoặc chứ sao, giận hờn phiền não ham muốn là lậu hoặc chứ sao. Thân lậu hoặc mà tâm lậu hoặc, mà Đức Phật dạy có như lý tắc ý thì lậu hoặc không sanh, sẽ chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, có phải không? Bây giờ cái thân thầy nó có lậu hoặc, nó sanh ra cái nhức đầu, thầy tắc ý thọ là vô thường, cái đầu đau này phải theo cái hơi thở thầy mà ra. Thầy ngồi đấy, con thầy hít thở ba hơi thở mà thầy thấy còn nhức đầu, càng tắc ý nữa, ba hơi thở thầy thấy nhức đầu hay hoặc là hít vô thở ra mà còn cảm giác nhức đầu, thầy tắc ý nữa. Thầy cảm tắc ý nữa. Ví dụ như thọ là vô thường, cái đầu đau này phải theo hơi thở mà ra, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra không, nhưng mà cũng vẫn thấy nó nhức đầu, tắc ý nữa, đuổi nó nữa, rồi nhức đầu, tắc ý nữa, cho đến khi thầy cứ chuyên cần đánh đuổi từ 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày đến 2 ngày liên tục, không cần ăn uống, đuổi riết bệnh đi mất hết. Đó là tính lực, thầy dùng lòng tin mà đuổi bệnh. Còn mấy con làm hơi thấy không hết bệnh thôi nghỉ, thì mấy con thiếu lòng tin, có đúng không? Lòng tin mấy con cạn. Có tin mà tin sơ sơ, chứ chưa tin sâu. Còn bây giờ tin sâu là nhất định chết bỏ, nhất định ôm một pháp. Bởi vì Đức Phật nói có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Ông Phật dạy trong bài kinh lậu hoặc rõ ràng mà, chứ thầy có đặt sao? Thầy đâu có đặt cái bài kinh này đâu. Ông Phật nói, thầy chỉ dạy lại, lặp lại cái lời của Đức Phật, nhưng mà cái niềm tin của mấy con có tin Phật hay không tin thôi. Nhưng mà thầy thấy mấy con làm hơ rồi, mấy con nghĩ đó, thầy biết cái lòng tin nó cũng sơ sơ. Vì sao? Còn cái người lòng tin bị đầu mình còn đau đây mà, chứ bộ hết đau sao? Tại sao không ôm pháp mà đuổi? Thấy không? Do đó cái lục tình cạn, chưa sao? Còn cái người lòng tin sâu đó, họ tắc ý hoài, cho đến khi cái đầu hết đau thì đó, đúng là Phật pháp hay việc. Cái người đó tin sâu lắm, cho nên đó là lòng tin để đuổi bệnh. Còn bây giờ thầy dạy cho mấy con dùng định để đuổi bệnh, chứ chưa có tứ thần túc đâu. Thầy dạy mấy con nhiếp tâm nè, mấy con có đủ lòng tin nhiếp tâm không? Mà nếu mà có đủ lòng tin thì mấy con nhiếp sẽ không dùng được. Thầy bảo dạy mấy con cách thức có phương pháp đàng hoàng mà. Bởi vì Đức Phật dạy có như lý tắc ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Vậy thì cái niệm ở trong đầu thầy là lậu hoặc chứ gì? Thầy ngồi mà nó cứ nó sanh nó nghĩ cái này kia lậu hoặc chứ gì? Vậy thì tắc ý đó nó sẽ không lậu hoặc. Vậy thì thầy dạy mấy con có sai lậu hoặc không? Bây giờ đó, thầy ngồi đây nè. Thầy nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra. Không, thầy nhiếp tâm trong hơi thở mà, chứ thầy đâu có ngồi đây mà thầy dùng cái hơi thở biết hơi thở ra vô đến 1, 2, 3, 4 để cho nó hết vọng tưởng đâu. Thầy dùng cái pháp như lý, đúng lời Phật dạy, nhưng mà có như lý tắc ý lậu hoặc không sanh sẽ không sanh ra mà do đó thầy tắc ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra, rồi tắc ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết. Cứ như vậy đến 30 phút không có một niệm, tức là thầy nhiếp tâm ở trên cái câu Đức Phật dạy. Còn mấy con ngồi tắc ý hơi mà có niệm khởi thì không nhiệt tâm. Thầy biết rõ ràng nhiệt tâm. Cái người nhiệt tâm là không niệm, còn cái người thiếu nhiệt tâm là có niệm. Một người học trò mà nhiệt tâm với bài học sẽ mau thuộc. Mà cái người học trò mà học không nhiệt tâm học hơi đó, thôi buồn ngủ quá tôi đi ngủ khác nữa nữa. Khuya thức dậy học lại để sáng trả bài. Thì cái người học trò này lên lớp sẽ là trả bài. Ui, không nhớ. Thầy nói thật sự, học cho thuộc rồi mới đi ngủ chắc ăn. Còn học mà chưa hẹn nó thì mấy người này là chưa đủ nhiệt tâm. Đó. Cho nên vì vậy mà thầy dạy một cái người 30 phút mà cứ tiếp tục làm, mỗi lần chú ý kỹ, không phải chú ý trong hơi thở. Chú ý trong hơi thở là bị ức chế tâm. Trái lại chú ý câu tác ý, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô nhẹ nhàng, rồi tác ý nữa, cứ hít vô nhẹ nhàng. Cho đến 30 phút không niệm, tức là nhiếp tâm được trong hơi thở bằng phương pháp như lý tác ý. Bởi vì Đức Phật nó có lậu hoặc chưa sanh, có như lý tắc ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Bây giờ nó chưa có niệm, mình tắc ý sẽ không niệm. Có tin nhẹ không? Mấy con có tin chắc chắn, mấy con tin mấy con làm không dễ. Còn có tin thì làm mới sẽ. Bây giờ thầy dạy mấy con ăn trú, khi một thời gian tập 1 tháng hoặc 2 tháng không niệm, chứ không phải là mới tập không niệm rồi mấy con nói nó thuần đâu, nó chưa đâu. Cái đầu óc của mấy con nó đang khởi niệm, nó đang hoạt động, chứ nó không phải là nó đang yên lịch tịnh, nó đang hoạt động. Vậy thì mấy con sẽ tập với câu tác ý này cho đến 1 tháng, cho đến 3 tháng hoặc 6 tháng, luôn luôn thời nào mấy con tu tập không biến trễ, nghĩa là sáng trưa chiều tối khuya lúc nào cũng một thời 30 phút, buổi sáng tụ 30 phút, chiều 30 phút, tối 30 phút, khuya 30 phút, xong rồi nghỉ. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, không biến trễ, không bỏ sót ngày nào hết. 3 tháng đến 6 tháng xong cái pháp nhiếp tâm này, 6 tháng mấy con sẽ thuần thục. Thuần thục bây giờ mấy con an trú mới được, chứ không phải là tập thấy giờ không vọng tưởng cái mấy con lo tham lam lo tu an trú cho mau thì mấy con sẽ thất bại. Bây giờ 6 tháng sau tập luyện nghiêm chỉnh rồi thì bắt đầu mấy con sẽ tu tập an trú. Bây giờ an trú thì mấy con sẽ có những cái câu để mà dạy chúng ta an trú, để mà chúng ta phá được cái tâm khởi niệm, cái thân nó sẽ đau đớn và cái bệnh hôn trầm thị miên. Nó có 3 câu tác ý một lượt. Thì mấy con tác ý: an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi tác ý câu thứ hai: an tịnh thân hành. Hồi nãy tâm không, các con nhớ không? Bây giờ tới thân. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm như đất, tất cả đều buông sạch xuống. Rồi bắt đầu ngồi im lặng, cứ nhẹ nhàng trên hơi thở. Rồi mấy con sẽ thấy hoàn toàn nó không niệm. Bởi vì mình ra lệnh nó rồi, nó không niệm, mà nó không đau, không cảm thọ, không tê, không cống, không giật, không gì đối với thân mình. Ngồi bất động luôn luôn, không nhúc nhích, không động đậy, và không hôn trầm thị miên. 30 phút xả ra nghỉ, tôi an trú được 30 phút. Mà khi tác ý rồi, mấy con thấy cái sự tu tập mà, còn tu tập mà, chứ đâu phải là mình đã có an trú được sao. Tôi tu tập, tôi ngồi lại 30 phút mà tôi cảm nhận không có an ổn. Không có an ổn, bởi vì nó có an ổn, nó phải có một cái trạng thái an ổn, mà nó không an ổn. Tôi tác ý lại 3 câu đó, rồi nhắc lại câu bất động thanh tạng là vô sự. Rồi lại ngồi, không? Ngồi im lặng, trong 1 phút thấy chưa an ổn, tác ý nữa. Chưa 1 phút chưa an ổn, tác ý nữa. Cho đến khi trạng thái an ổn hiện ra, rồi tôi không tác ý nữa. Bây giờ có rồi, nó có mình biết chứ sao không biết. Mình ngồi đây yên lặng, mình thấy có chứ. Có rồi, ngồi im. Rồi bắt đầu kéo dài thời gian ra từ 1 phút đến 2 phút, tức là chúng ta đã thành công trên sự an trú. Bây giờ có bệnh, mấy con chỉ bây giờ nhức cái đầu, mấy con an trú mà nhắc nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành biết tôi ra, thì ngay thân mấy con hiện cái trạng thái an, thì cái đầu hoặc cái bệnh của con mấy con sẽ không còn đau nữa. Đó là dùng định đẩy lui bệnh. Hồi nãy thầy dùng tính lực chứ gì, bây giờ dùng định đẩy lui bệnh. Bởi vì an trú là định rồi đó con. An trú là định của tứ niệm xứ, chứ không phải định của tứ thánh định. Mới hiểu tứ niệm xứ là nó bắt đầu tiền định đó, cái trạng thái bất động thanh tạng là nó là tiền định. Mấy con thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con dùng thiền định để mà đẩy lui bệnh, thì cái chuyện đó quá dễ. Tứ thần tốt rồi, thân mấy con bảo thọ là vô thường, cái bệnh này đi, ngồi chơi vậy thanh tạng là như vậy. Nhắc cái nó yên lặng, cái đau gì trong thân con nó cũng xách gói nó đi, nó sợ lắm, nó sợ tứ thần tốt đó. Nhưng mà bây giờ mấy con đâu chưa có thứ thực túc là sao được. Rồi bây giờ mấy con chưa an trú thì đâu có được, phải không? Bây giờ mấy con chỉ có tính lực mà thôi. Chỉ có tính lực mà thôi, để cứu mấy con thôi, chứ còn cách nào. Đức Phật có 3 giai đoạn để mà chúng ta thực hiện, để cho thân tâm chúng ta lậu. Tại vì chúng ta không đủ lòng tin. Mà trong ngũ lực, tức là 37 phẩm trợ đạo, thì ngũ căn ngũ lực, ngũ lực là tính lực hàng đầu. Mấy con thiếu lòng tin thì mấy con làm gì? Mà tin là Đức Phật nói, tin là tin cái gì? Tin cái gì là cái pháp đó có lợi ích cho bản thân của mấy con, làm lợi ích, làm điều thiện, đem lợi ích cho mấy con, không làm khổ mình của người, là nên tin pháp đó. Sự thật là cái pháp mà đem lại hết cái sự đau khổ cho thân tâm của mấy con, mà tại sao mấy con không tin? Nó là pháp chân thiện mà. Tại mấy con không đủ lòng tin, mấy con còn ham pháp thần thông biến quá đại thừa, thì thôi cứ theo đại thừa niệm Phật, lại cho Phật phù hộ đi. Chứ còn ở đây thì hoàn toàn chấp nhận. Thầy nói mà mấy người mà còn mê tín cầu cẩn thì thôi dẹp. Ở đây chỉ có tự lực cứu lấy mình, không có ai cứu mình. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con. Phật cũng từ chối, cũng đâu có cứu khổ mình được đâu. Tự thắp đuốc, ông chỉ là một cái người hướng đạo cho chúng ta biết con đường tu tập mà thôi. Cho nên phải nỗ lực. Hôm nay mấy con về nghe thầy nói, phải xác định được cái hướng đi của mình. Con người, chỉ có con người là duy nhất ở trên thế gian này mới làm chủ sinh già bệnh chết, là vật không thể làm chủ được. Mà con người mới có nhân bản mấy con. Nhân bản, nhân là người, bản là gốc của con người. Mà nhân bản con người là đạo đức năm giới mà. Mấy con sống chưa có đủ đạo đức năm giới thì mấy con mong gì mấy con làm chủ được sinh già bệnh chết? Chưa mong được đâu. Mà dâu đầu tiên mấy con muốn trở thành một Phật tử là mấy con gọi thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy liền thì phải có ngũ giới. Thọ tam quy người ta sẽ dạy cho mấy con quy y Phật là quy y cái hành động sống, cái đức hạnh của Phật, chứ không phải quy ông Phật ngồi trên bàn của mấy con đâu. Đảnh lễ xoáy cái đầu mà cứ lại cái tượng thì nó ra gì? Người ta dạy cho mấy con hiểu được cái hành động sống của Đức Phật trong cái thời của Đức Phật và Đức Phật đang sống. Con, Đức Phật đã làm gì? Thì do đó mấy con phải học cái hành động sống của Phật. Mấy con phải học cái pháp nào mà thực tế để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của mấy con, cho gia đình của mấy con. Đó là cái pháp như lý tác ý chứ cái gì. Chứ mấy con học minh mông đại hải, Đức Phật nói thông suốt những gì thông suốt cần thông suốt, mình thông suốt những cái gì cần thiết cho cái đời sống của mình được giải thoát, chứ không phải không thông suốt minh mông. Những gì cần tu tập là phải tu tập, tu tập những cái gì lợi ích chứ đâu phải là tu tập đụng cái gì tu cái nấy đâu. Đức Phật đã dặn như vậy rồi mà chúng ta không nghe. Chúng ta tin cái gì mà cái đó đem lại sự lợi ích cho bản thân của mình thì nên tin, mà không lợi ích thì không nên tin. Đụng đâu tin đó thì đâu có được. Cho nên những cái lời căn dặn của Đức Phật trong kinh còn ràng ràng đó. Thế mà chúng ta không đủ niềm tin, quá đủ. Cuộc đời chúng ta có chạy làm giàu làm có, rốt cuộc rồi chúng ta mang được theo gì đây? Có được cái gì? Thầy nói quá uổng một cuộc đời. Sinh ra làm người là một kiếp sống của con người rất là quý. Một cái thời gian mà chúng ta làm người mà sống rất quý. Ngày nay chúng ta được mạnh khỏe, ngày mai chúng ta được không? Hay ngày mai chúng ta mất? Cho nên chúng ta phải thấy rằng được thân người là có, mà gặp được chánh pháp còn cả một thế giới. Thế này mà người ta hiểu được cái pháp như lý của Đức Phật để mà người ta thực hiện được sự giải thoát đó, có không? Không.